Lớp học kinh dị, chương 2, lớp học có ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi hẹn nhau đi ăn sáng, cả lớp nhìn kìa lũ rốt nát mà cũng biết tụi nó chỉ là những con lợn thôi mà, lợn cũng biết ăn chớ. Lại là những tiếng xì xầm vang lên, tôi chợt dừng ăn lại tính đứng lên chửi lũ chúng nó. Ăn đi Lucy, đừng để ý Ken, rồi Ken đứng dậy. Tụi bay lo ăn đi nhé. Ken nói với lớp, rồi Ken chạy ra chỗ bà chủ quán nói gì đó, cửa lớp ca ai để ý nhưng tôi biết cậu đang trả tiền cho cả lớp ôi. Cậu bạn ga lăng của tôi cười nhìn Ken, cậu chợt đỏ mặt cúi mặt xuống, cậu dễ thương thiệt. Một lát sau, bà ơi, tính tiền, Bin, nãy có cậu đẹp trai trả rồi. Bà chủ quán, hơ, ai tốt vậy, Annie, kệ đi trả cho thì tốt rồi. Ken, tôi nhéo vào hông Ken rồi thì thầm, ngộ nhận mình đẹp trai hả? Tôi, không qua mắt Lucy rồi, giữ bí mật dùm nha, he he. Ken cười tinh nghịch, vào lớp đi tụi bay. Ban, các em học sinh lớp 12-8 cầm cây lên phòng thầy giám thị. Loa của trường, chuyện gì đây? Tôi, đi thôi, năm, sau, có mặt tại phòng thầy giám thị. E, hèm, kể từ bây giờ các em sẽ học dưới phòng 28 nhé. Ông cười đầy mỉa mai, khinh bỉ nhìn bọn tôi với bộ mặt. Cho, đáng, đời, tụi, bay, cái gì? Phòng bỏ hoang đó sao? Bắn hét ầm lên, đập tay lên bàn, ốc thầy giật nảy mình rồi chỉnh cà vạt. Đó là ý kiến của thầy hiệu trưởng. Tôi không biết, ông đứng lên rồi bước một mạch đi luôn. S điên chết mất, Bin, nghe nói, trong đó có ma, Annie, gì, cả lớp, ma cỏ gì, đi, phòng đó rộng hơn phòng cũ, hơi bẩn thôi. Ken nói đúng, đi thôi. Tôi, Lucy đã nói vậy rồi thì đi. Cả lớp, bước trên hành lang, nhìn kìa đám rốt nát bị chuyển xuống phòng bỏ hoang đó, ha ha. Đáng đời ai bảo dám cúp học tập thể. Hóc ngu quá nên mới cúp, ở lại có nhồi nhét được gì đâu ha ha. Những tiếng bàn bạc tiếng cười mỉa mai lại vang lên, chúng tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi. Phòng học bỏ hoang nằm ở khu xa nhất ít học sinh, đúng hơn là không học sinh nào dám đến đây. Cái tôi kéo cánh cửa, khụ, khụ, bụi quá, tôi, vậy sao học được. Annie, mấy đứa mang kiếm khiên, đao kim chi bà ra đây. Ken, kiếm khiên đao kim chi. Bà, ban, cây chổi, khăn, hốt rác lau nhà đó ngốc quá. Bin cốc đầu ban, xí, em không biết chứ bộ, nhỏ bĩu môi, hai anh em tụi bây có quét dọn không? Ken xách chổi, dạ có, hai đứa chúng nó đồng thanh. Sau 30, đồng hồ trôi qua, ôi, phì phì, mệt thật, một số đứa than vãn. Nhìn lại thành quả của tụi bây đi. Ken, hoa, phòng này rộng quá, đẹp nữa. Tôi, Lucy thích là cả lớp thích hết. Annie ôm tôi, hi hi, tiếng cười vang lên, ê nhớ vụ tối qua không, không lẽ bất ngờ là chuyển lớp. Bin, tao không nghĩ vậy, tao có số của ông giám thị với ông hiệu trưởng mà. Ken, vậy chứ là gì, không lẽ tụi nó còn 200 đờ nên nhắn tin cho hết tiền điện thoại. Ban, chắc vậy, Annie, tinh tinh, tin nhắn đứa nào kia. Ken, mày đó, cả lớp hét vào mặt Ken. Ha, ai đây, hơ, Ken, gì vậy, cả lớp, là người nhắn tin hôm qua. Ken, đâu, nó nhắn gì, cả lớp nhốn nháo, cảm ơn đã quét dọn phòng 28, các ngươi thích chơi trò chơi không? Gì vậy trời, sao hắn biết, để Lucy nhắn tin với hắn, tôi giật điện thoại của Ken, ngươi là ai, sao biết SDT này, sao biết chúng ta vừa quét dọn, cô bé, cô hỏi nhiều quá đấy, hay là đồng ý chơi trò chơi đi rồi ta nói. Hắn biết Lucy nhắn, không lẽ hắn đang ở đây? Tôi hốt hoảng, tinh, tinh, phải ta biết hết các người đang nằm trong tầm nhìn của ta. Kiểm tra xem có camera không? Ken ra lệnh, không có tìm vô ích. Hắn lại nhắn, 10, sau, hắn nói đúng, ở đây không có, một đứa học sinh nói. Nè, hắn có nói về trò chơi gì đó, chơi thử đi. Tôi, ngươi muốn bọn ta hơi cái gì? Trả lời câu hỏi của ta. Đúng thì ta sẽ trả lời một câu hỏi của các ngươi. Ok, cả hai đều lời chơi. Thứ một ta là trai, hay gái, hả, câu hỏi kỳ vậy, chưa gặp cả chưa nghe giọng sao biết. Annie, dựa vào cách hắn nói chuyện thử coi. Không điệu đà, khá nhanh nhẹn, cân nhắc kỹ càng chắc chắn hắn là con trai. Ken, không, hắn có chút trẻ con, tao nghĩ là con gái. Bin, hát ca lẽ 3D hả ta? Chấm, ban, ta không phải 3D. GT, ha ha đúng là trẻ con thật. Ken cười lớn. Theo Lucy thấy, hắn khá kỹ càng, tính khí hơi cứng ngắc. Càng nghĩ càng thấy giống con trai đó. Tôi, vậy quyết định là con trai nha. Ken, cả lớp, ngươi là con trai. Ken bấm lia lịa vào màn hình. Bingo, ngươi muốn hỏi ta cái gì, nhớ là một câu thôi. Ngươi tên gì, ta không có tên, có người gọi ta là Han. Han, tên giống con gái quá ha ha. Cả lớp cười, im, GT, hả, chơi nhau hả, sao mà biết được, Ken hét. Trả lời đại đi Ken. Cả lớp, trái cây, Ken tức tối bấm vào màn hình. Bingo, hỏi ta một câu đi. Hoa, Ken hay ghê, cả lớp trầm trồ, ha ha, Ken bấm đại mà, Ken, ngươi hãy kể tất cả bí mật của ngươi. Ồ, ngươi cũng thông minh đó, ta đành chịu thôi, giới thiệu lần nữa ta là Han, thích ăn trái cây. Và ta là Ma, khi tin nhắn đó xuất hiện, bỗng đèn phòng hóc chập chờn, lớp tôi ôm chặt lấy nhau và đèn tắt hai. Sau đèn sáng lại, biết gì không? Trên bảng hiện lên dòng chữ màu đỏ. Chào mừng đến với lớp học bỏ hoang MUSASASA. Ký tên, Han, ahhh, thích quá, Annie hét lên, thích gì, cả lớp ngoác miệng nhìn Annie. Ước mơ của tao là làm bạn với mà tưởng chỉ là mơ hồ mà giờ thành hiện thực rồi. Vừa nói Annie vừa nhảy tưng tưng. Ha ha, ta thích các ngươi rồi đó. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Ai đó, có phải ngươi không Han? Bin, là ta, các ngươi, bị mọi người xa lánh. Và ba mẹ thất vọng, chỉ muốn các ngươi chết, đúng chứ? Giọng nói đó lại vang lên. Sao ngươi biết, Ken hét lên, cả lớp mặt buồn xo. Ta từng ở trong hoàn cảnh đó và ta biết. Han, ý ngươi là sao? Tôi nghi ngờ hỏi, cách chương.